Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 368, Bạch Tố Ác. 4/5, thu đặt mua. Lâm Linh rõ ràng có chút mộng. Nàng, vẫn là từ đội viên làm lên đi. Phương Nguyệt kia là Hàn đại nhân chỉ định. Ai dám không phục, nhưng thiên đạm chỉ Diên Vũ. Muốn làm trên phó đội trưởng. Thật chỉ có thể từ cơ sở làm lên, chậm rãi tăng lên, cũng được, sự tình, cứ như vậy định ra. Cứ việc thiên đạm chỉ Diên Vũ nũng nịu dưới, bị Phương Nguyệt cùng Lâm Linh hai cái này thẳng nam cho không nhìn thẳng tới. Phương Nguyệt gặp tiến độ tu luyện không vui, liền treo máy lui trò chơi, đã lâu mở ra diễn đàn nhìn một chút, Phương Nguyệt phát hiện là cảnh nham cái này kỳ nhân vật trí video, cũng phát đến trên mạng. Một mảnh khen ngợi bên trong, Phương Nguyệt cảm giác mình ở ngươi chơi bên trong danh vọng lại biến cao không ít. Bất quá, cũng có thể là người chơi thủy triều xuống rất nhiều, dẫn đến lão người chơi lộ ra đặc biệt dễ thấy. Không sai, diễn đàn bên trên, vô luận phát bài viết vẫn là xem lượng, mỗi ngày đều tại trên phạm vi lớn giảm bớt. Rất nhiều người chơi tựa hồ cũng nhẫn nhịn không được trò chơi này độ khó cao, bị khuyên lui, lưu lại, hoặc là run M, hoặc là ở trong game đã có thành tựu, trò chơi sức sống biến thấp. Liền lấy Phương Nguyệt chỗ cổ Nguyệt thôn tới nói, nguyên bản Đằng Lý tập đoàn mở ra nhóm thứ 3 trò chơi đồng hồ đeo tay, hẳn là có số lớn người chơi chen chúc tràn vào mới đúng. Nhưng sự thực là, người chơi số lượng là đang không ngừng giảm bớt. Cứ việc nhóm thứ 3 trò chơi đồng hồ đeo tay đạt được đại lượng người chơi truy phủng, dẫn đến rất nhiều mới người chơi gia nhập trò chơi. Nhưng tại trên tổng thể để tính, người chơi số lượng là hiện ra hạ xuống xu thế. Liền cái này sự tình, Phương Nguyệt còn đến hỏi qua thiêm hội trưởng, đạt được trả lời chắc chắn. Thật là kinh người, người đang suy nghĩ gì? Trò chơi người chơi càng nhiều, liền sẽ có càng nhiều người biết quỷ dị thế giới. Nhận biết độ đề cao bên trong, quỷ độ tuyến cũng sẽ nhanh chóng dâng lên. Cái này gây bất lợi cho chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi chèn ép khống chế người chơi số lượng? Thế thì không có. Đơn thuần là trò chơi này cánh cửa quá cao mà thôi. Dạng này à, kia Đằng Lý tập đoàn người, ngươi chẳng lẽ cũng không biết trò chơi này chỗ thần kỳ sao? Chính bọn hắn không tiến trò chơi sao? Phương Nguyệt hiện tại còn nhớ rõ, hắn vấn đề này, để thiêm hội trưởng dùng một loại cực kỳ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn chằm chằm. Sau đó chậm rãi nói, người không biết Đằng Lý tập đoàn, liền là, gian lận người, tài sản, Phương Nguyệt, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này. Lại nói tại gặp được ám ảnh hội trước đó, Phương Nguyệt thậm chí cũng không biết gian lận người là cái gì đồ chơi. Kia, gian lận người, há không phải mình sản xuất trò chơi, sau đó mình chơi đùa bên trong, cuối cùng còn sản xuất trò chơi thiết bị, bọn hắn đến cùng đồ cái gì a? Thiêm hội trưởng, ngươi hiểu lầm, rất lớn hiểu lầm, Lam Hải, cũng không phải là Đằng Lý tập đoàn sáng tạo, trò chơi đồng hồ đeo tay, cũng không phải bọn hắn chế tạo, nói đúng ra, bọn hắn chỉ là thiên nhiên công nhân bốc phác. Cái gì ý tứ? Ngoặc kép, gian lận người, du ngoạn Lam Hải thời điểm, dùng không phải trò chơi đồng hồ đeo tay. Nếu là một đầu tuyến, chúng ta liên thủ hội đem nó gọi. Quỷ tuyến, trước mắt biết, quỷ tuyến, là hết thảy bắt đầu. Nó lặng yên không tiếng động xuất hiện, cắm vào, gian lận người, đại não, hoặc là nói, bởi vì quỷ tuyến, bọn hắn mới trở thành gian lận người, có thể tiến vào Lam Hải trò chơi. Sau đó, Glow Beta kết thúc, quỷ độ tuyến mở ra. Càng nhiều quỷ tuyến từ trong cái khe trôi nổi tới. Kết hợp chúng ta thời đại kỹ thuật, lấy gian lận người nhóm làm chủ đạo. Dùng Đằng Lý tập đoàn làm đóng gói. Làm ra bây giờ trò chơi thiết bị. Cũng chính là trên tay ngươi mang theo trò chơi đồng hồ đeo tay. À cái này, kỳ quái tri thức tăng lên. Phương Nguyệt có chút mộng, không nghĩ tới thiêm hội trưởng sẽ nói lên chuyện bí ẩn như vậy. Cho nên, Đằng Lý tập đoàn, trên thực tế chỉ là một cái xác rỗng. Quỷ tuyến có bao nhiêu? Bọn hắn liền cung cấp nhiều ít trò chơi thiết bị. Chúng ta liên thủ hội, thì phụ trách cả nước các nơi điện thoại quỷ tuyến. Cũng đưa đến, Đằng Lý tập đoàn, đây cũng là chúng ta cùng gian lận người trong hợp tác cho một trong. Đương nhiên, Đằng Lý tập đoàn muốn làm tốt trò chơi thiết bị, cũng cần nhất định chế tác công nghệ độ khó. Bởi vậy hiệu suất không cao, ngoại trừ quỷ tuyến cung hóa lượng vấn đề, còn có các phương diện khác nguyên nhân. Chờ một chút, vậy ta hiện tại trong đầu có phải hay không? ... Phương Nguyệt Mộng, trò chơi đồng hồ đeo tay cái đồ chơi này. Chẳng biết lúc nào tại trong đầu hắn cắm vào một sợi dây. Cái này có chút a người. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút trong trò chơi kinh lịch, cùng tấm da dê quỷ dị các loại sự tình, Phương Nguyệt bỗng nhiên lại cảm thấy đầu óc nhiều cái tuyến. Giống như cũng không có gì. Đi xem Hạ Bạch Tiểu Nhã. Nàng vẫn tại mỗi ngày nghiêm túc rèn luyện. Ban đêm thì nghiêm túc trò chơi. Thời gian trở nên cực kỳ quy luật. Viên tỷ thì vẫn là uể oải hợp lý lưu manh. Kéo dài công việc. Nhìn thấy Phương Nguyệt tới. Còn như cái 70-80 tuổi lão đầu giống như. Cho Phương Nguyệt pha chén trà. Tháng ngày trôi qua có tư có vị. Phương Nguyệt chính khó được cùng viên tỷ hưởng thụ thoải mái dễ chịu ngày nghỉ. Kẹp lấy văn kiện thu độ cổ. Bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Chuyện gì? Người ngươi muốn tìm. Tìm được. Người ta muốn tìm. Ở vào nhàn nhã trạng thái Phương Nguyệt. Một hồi lâu mới bỗng nhiên phản ứng lại. Người tìm tới Bạch Tố Ác ẩn thân chỗ. Ở đâu? Phương Nguyệt liền vội vàng hỏi. Nhưng thu độ cổ lại mắt nhìn viên tỷ. Ngoặc kép, chúng ta ra ngoài đàm. Lưu lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ viên tỷ. Phương Nguyệt đi theo thu độ cổ đi vào trong hành lang. Bạch Tố Ác ngay tại tòa này dưới mặt đất quầy rượu cất giấu. Thu độ cổ đem tư liệu đưa tới. Phương Nguyệt quét mắt một chút. Sắc mặt âm trầm xuống. Thu độ cổ cung cấp tư liệu cực kỳ sung túc. Ngoại trừ Bạch Tố Ác cuối cùng điểm dừng chân bên ngoài. Còn có một hệ liệt truy tung vị trí kỹ càng báo cáo. Mục tiêu nhân vật phân tích tâm lý các loại chi tiết tư liệu. Những tư nguyên này, tất cả đều là chính liên thủ hội điều tra thu thập. Liên thủ hội có đỉnh cấp điều tra viên. So tiền thưởng công ty điều tra viên không biết cao đi nơi nào. Thực lực cơ hồ một cái trên trời một cái dưới đất. Những tài liệu này tất cả đều là trực tiếp tư liệu. Nếu như phóng tới bên ngoài, tuyệt đối mua được giá trên trời. Mà bây giờ, vẻn vẹn bởi vì Phương Nguyệt một câu, liền toàn bộ điều tra ra được bỏ vào Phương Nguyệt trước mặt. Cái này đãi ngộ, tuyệt đối là xứng đáng liên thủ hội chính thức nhân viên danh hào. Ngoại trừ Bạch Tố Ác một chút hành tung đưa tin bên ngoài. Để Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống nguyên nhân là, trải qua điều tra, trước ngươi cái nhà kia, đúng là Bạch Tố Ác thủ hạ. Lắp đặt bom, bạo phá rơi. Không sai. Trên tư liệu còn cho thấy Bạch Tố Ác phái người nổ rớt Thanh Thủy cư xá đủ loại chứng cứ. Cơ bản Thạch Trùy không sai. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngại phiền toái. Ta để an phòng nhân viên xuất động. Giúp ngươi giải quyết Bạch Tố Ác. Liên thủ hội có nhiều cái sẽ tạo thành. Vận thâu hội, thưởng kim hội, an phòng hội. Mỗi một cái sẽ. Tất cả tập hợp ngành nghề bên trong đỉnh tiêm thực lực nhân tài. Sau đó có thứ tự tổ hợp lại với nhau. Mới là liên thủ hội. Cho nên liên thủ hội an phòng nhân viên. Cũng là đỉnh tiêm cấp tồn tại. Thân thủ từ không cần nhiều lời. Bất quá đề nghị này. Bị Phương Nguyệt cự tuyệt. Báo thù loại sự tình này. Chỉ có tự tay xử lý. Mới có thể thống khoái. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.